Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên, hỡi những thưa tác viên này. Tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng vua khai hoàn. Và vui lên, toàn trái đất vui lên, dưới ánh huy hoàng chiếu soi. Và dưới ánh sáng Chúa muôn đời trói người, tất cả vũ trụ đều hân hoan. Được ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, ôi mẹ hội thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang, khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên, ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Thật chính đang việc dâng lên tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha, Đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô, con một người Chúa chúng tôi. Ngài thế chúng tôi cha nở Adam, với Chúa Cha muôn thuở, và đô mau quy ra đê tẩy sạch an tổ tông xưa. Chính đây là lễ vượt qua mà chiên thật chịu sát tê, nơi cửa nhà dân Chúa đã được ghi dấu máu chiên. Nay là đêm mà cha ông chúng tôi là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa. Chúa đã cho tiên qua biển đó vẫn khổ chân. Chính đây là đêm nhờ ánh sáng cột lửa thiêng xua tan bóng đen tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian được cứu thoát hết các vết nhơ và tối tăm tội khiên, được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các thánh nhân. Nay là đêm xiềng xích bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thăng tiến lên. Đứng đó

và sau phải canh nấm mồ chuối su trong canh mấy mùa khác hả? À, mà tại sao người ta lại sợ các môn đệ lấy sắp chú? À, tại vì nói là chú sẽ sống lại, cho nên là sống lại có nghĩa là bên nấm mồ này là cái xác này sẽ chui ra khỏi mồ, cho nên là bây giờ phải canh, rồi sợ lỡ những môn đệ của Chúa lấy xác đi xong rồi phao tin là Chúa sống lại. Tại vì lúc trước khi mà Chúa chết thì Ngài đã nhiều lần nói rằng sau 3 ngày thì Ngài sẽ sống lại. Hãy phá đền thờ này đi, 3 ngày ta sẽ xây lại. Rồi con người phải bị đau khổ, bị bắt, bị hành hạ, bị đánh đập, bị treo trên thập giá, sau 3 ngày sẽ sống lại. Nhiều lần Đức Giê-xu đã loan báo về việc mà Ngài sẽ sống lại mà người ta không tin, và người ta sợ rằng việc mà Chúa nói nó sẽ thành sự thật thì những người do dân sẽ tin. Cho nên tốt hết là lấy tảng đá lấp lại, niêm phong và còn sai lính canh mồ nữa. Rồi nguyên một cái ngày thứ bảy, ta gọi là ngày Black Saturday, ngày thứ bảy trầm lặng, ngày mà giáo hội trầm lặng, trầm lắng. Hôm đó không có kèn trống, không có nhảy nhót, không có gì cả. Thầm lặng, Chúa chết rồi. Để cho mình sống lại cái tâm trạng của các môn đệ thời đó, là thầy mình chết rồi, giờ sao đây? Họ mong, họ đợi coi lời mà Đức Giê-xu hứa, lời mà Ngài tin báo là Ngài sẽ sống lại có thật hay không. Tông đồ có tin chưa? Chưa tin. Các tông đồ chưa tin, cho nên lo lắng, sợ sệt, bối rối, hoang mang. Cái tâm trạng đó được đặt ở trong ngày thứ bảy. Cho nên nếu mà chúng ta sống tuần thánh thì ngày thứ bảy là ngày mà mình thầm lặng, không kèn, không trống, không có gì cả mới đúng. Chứ còn mình rước sách hay là mình làm cái gì đó kèn trống ầm ĩ, mình làm cho phá mất cái bầu khí thinh lặng thánh của ngày thứ bảy. Có nơi thì kèn trống, kèn lâm khốc, táng chú trong mồ rồi bắt đầu than đá. Bà biết than không? Bà biết không? Nên bà than kêu cho mọi người nghe rồi coi nào. Đấy, đấy, bà than đá rồi nào. Giờ đang là ngày thứ bảy rồi, mọi người đi viếng gì đó, đi hôn chân Chúa phải không? Rồi giờ nghe mà bà than thằng đại. Sẽ lúc bảy giờ vậy con, sẽ lúc bảy giờ thật thì Đức Mẹ xót nhớ muội lòng. Da rét lạnh lùng, xác con còn ẩm trong lòng khóc than, sóng sánh đôi hàng mặt trời, sóng xanh đôi hàng nhỏ xa liền nhọt chưa chan đã đầy. Hầu lặn về tây mặt trời, hầu lặn về tây. Tôi còn quên. Anh chị em nghe thấy nó cũng xúc động lắm chứ phải không ạ? Xúc động lắm chứ phải không? Và cái lời mà họ làm thơ như là thơ Lục Bát đấy phải không? Vậy con suy lúc bấy giờ, thật thì Đức Mẹ xót như muối lòng. Lâu lâu à? Non đông giá rét lạnh lùng, xác con còn ẵm trong lòng khóc than, mặt trời sóng sánh đôi hàng, nhỏ xa liền giọt chứa chan đã đành. Thơ Lục Bát hay chứ phải không ạ? Nó có giá trị của nó lắm chứ. Tôi nghe mà cũng thấy nó cũng có một cảm thấy xúc động đấy ạ. Vâng. Cho nên là nhiều khi có những nền văn hóa truyền thống nhiều khi nó bị mai một đi, cũng uổng. Nếu mà mình chê rằng cái đó nó là tình cảm ướt át, nhưng mà nếu chê thì có gì thay vào đó? Ta chê thì dễ, ta chê thì dễ, bỏ chê ngắm nghía thế này thế nọ kia, chê ai chẳng chê được. Không thích thì là chê thôi, không hiểu thì chê thôi. Một là không thích, hai là không hiểu, thì nó tự do của mỗi người, không ai ép được. Tôi đã không thích thì không bắt tôi thích được, mà tôi đã thích thì không bắt tôi không thích được. Đó là cái cảm xúc tự nhiên của mỗi người. Nhưng mà cái điều là mình chê, mình phê bình, nhưng mà cái điều quan trọng là anh thay cái gì vào đó, đúng không? Người xưa làm gì mà có máy vi tính, làm gì mà có projector, làm gì mà có những cái hình ảnh sống động, có phim này kia để mình coi về cuộc đời Chúa cứu thế, làm gì có. Cho nên là các đấng mà đi truyền giáo mới dựng lại tuồng thương khó, để cho người ta suy ngẫm về sự thương khó của Chúa Giêsu, mà thấy được rằng là tại sao Chúa phải chịu đau khổ như vậy, tại sao Chúa bị đánh đòn, tại sao Chúa bị đóng đinh, tại sao Chúa chết thập giá, tại sao? Tại sao? Tại ai? À, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Đúng không? Đó là điều mà Chúa nói với Faustina, là con hãy năng suy ngẫm sự thương khó của ta. Và rất nhiều lần Chúa cho Faustina trong những giờ chầu thánh thể đó, được thấy cảnh mà Chúa bị đánh đòn như thế nào, bị hành hạ như thế nào. Và Faustina nói rằng tôi không thể viết lại, kể lại, diễn tả được chính xác những gì mà tôi thấy. Chúa cho tôi thấy, Chúa cho tôi cảm được cái đau của Chúa như thế nào. Có một lần Chúa cho Faustina thấy Chúa bị đánh đòn. Biết bao nhiêu là những người thanh niên, thiếu nữ, đàn ông, đàn bà, rồi các thứ xúm lại đánh, rồi sỉ nhục Chúa, rồi thì đạp, rồi cấu, rồi cắn, rồi giật tóc, giật tay, làm đủ kiểu, đủ tình, đủ tội trên Chúa. Thì Phosphora nhìn vào ánh mắt của Chúa, ánh mắt Chúa nhìn cái xa xăm, cũng buồn. Nhưng mà cái nỗi buồn đó dường như nó chưa có sâu thẳm. Một lúc sau thì những cái người rút lui, và tiếp đến cái tốp thứ hai đến đánh đập Chúa Giêsu. Tốp ấy là ai? Chúa cho Faustina ấy thấy tốp ấy là những người được Chúa tuyển chọn, là linh mục, tu sĩ nam nữ, là hàng giáo sĩ. Những người ấy đến cũng hành hạ đánh đập Chúa Giêsu tàn nhẫn lắm. Và lúc đó thì ánh mắt Chúa Giêsu nhìn xuống, nó buồn sâu thẳm, buồn, gọi là đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vời vợi. Thành nói, thành nói thân yêu, bây giờ chỉ còn vâng cái phút cuối với nhau. Họ không nói, nhưng mà họ đánh Chúa. Đánh Chúa làm tan nát cái lòng của Chúa. Ta thấy lời nói mà làm tan nát cõi lòng. Ta thấy nó kinh khủng lắm. Những cái lời nói của mình có khi nó lại còn hơn cả những cái ngọn roi đánh vào da thịt. Đánh vào da thịt thì chỉ xước máu thịt ở ngoài thôi, nhưng mà không làm tan nát được cõi lòng, đúng không? Cái đau của cái tan nát cõi lòng là cái mà không thể nào mà diễn tả được. Chỉ khi nào chính anh chị là những người cảm nghiệm được cái đau tan nát cõi lòng như thế nào. Ở đây anh cảm nghiệm được tan nát cõi lòng như thế nào rồi? Con à? Con Linh chia sẻ được không? Được không? Chia sẻ được tan nát cõi lòng như thế nào không? Thì Chúa Giêsu cho Faustina thấy được cái cảnh mà những linh mục, tu sĩ, hàng giáo sĩ ấy, hành hạ Chúa, và ánh mắt của Chúa đúng là tan nát cõi lòng. Nó buồn da diết, buồn sâu thẳm buồn lắm. Và sau Chúa nói Faustina thế này, là những cái người kia đó, những người không biết Chúa hoặc là những người giáo dân bình thường đó, mà nó xúc phạm đến Chúa thì nó chỉ xúc phạm đến da thịt bên ngoài. Còn những người mà được Chúa ưu tuyển, được Chúa chọn, linh mục, tu sĩ, hàng giáo sĩ, mà xúc phạm đến Chúa bởi tội lỗi của họ đó, là như là ngọn roi, ngọn đòn đánh vào da Chúa đó, thì không phải là chỉ đau ở ngoài da thịt mà tan nát cõi lòng. Chỗ đau buồn không thể nào diễn tả được. Nào, con tan nát cõi lòng cỡ nào? Con lúc hồi đó con mới có 20, con lập gia đình, con về nhà chồng, thì đây là cái lần con nhớ nhất trong đời. Hồi đó con còn bé, con chẳng biết gì, mẹ con kêu lấy chồng thì lấy thôi. Thì con... Dạ không. Quen. Cũng biết thôi à. Dạ. Tại mẹ muốn anh thấy là nhà anh có đạo, thì muốn con gái mình lấy người có đạo thôi. Rồi khi cưới về thì con còn lạ lẫm với mọi người trong gia đình chồng, vì con chẳng tới nhà anh lần nào. Thì mẹ chồng mới cho ra riêng, để mẹ cho một số tiền để làm mở một cái xưởng, một cái lò bánh. Hồi đó tụi con làm ở dưới Tây Ninh thì bỏ cho Campuchia. Thì thợ thì đông lắm, lúc đó tới mấy chục thợ lận, mà con làm bé tí, con chẳng biết gì. Con giao hết mọi sự cho chồng, con muốn làm gì làm. Con chỉ biết đi chợ thôi, nấu cơm cho thợ ăn thôi. Rồi con chẳng hiểu, mấy năm đầu thì làm có ăn lắm. Rồi về sau này khi mà mẹ chồng bị ung thư, hình như là ông xã con cứ lo lấy tiền để lo chữa bệnh cho mẹ sao đó, con không có biết, tự vì con không có cầm tiền bạc. Khi mà cái lò bánh đó, nó cứ càng ngày nó càng đi xuống, thì mấy người chị chồng con nó đi xuống đến độ mà thiếu, càng ngày càng bù đắp. Lúc đó ông xã con cũng cứ càng ngày ông càng kẹt tiền, con cứ về bên mẹ con mượn. Mượn chị, mượn em, mượn mẹ. Thế hồi đó là mượn vàng không à. Con nhớ là con cứ mượn vàng không à. Mà con mượn thì con lặng lẽ, con mượn con cũng chẳng nói ai biết hết, con cứ đưa cho chồng con. Rồi khi mà mẹ mất á, thì cái lò bánh nó cũng càng ngày nó càng đi xuống, càng mượn tiền thì càng thất bại. Mượn bao nhiêu đập tắt vô cũng thất bại. Tự vì cái lò bánh mở ra là phải sắm máy này máy nọ đồ kia các thứ máy á. Khi mà thất bại như vậy thì cuối cùng mới suy nghĩ là thôi giờ em không mượn tiền nữa. Bởi vì mượn toàn mượn không mà không có trả. Cứ lần nào cũng về mượn nó không có thấy trả. Khi mà cái lò bánh nó bị đóng cửa phá sản á, về trên này thì các chị chồng con súng vào chửi con. Nói là tại sao mày không quản lý tiền bạc để cho nó quản lý, rồi bây giờ hả, tiêu tan cái lò bánh, bao nhiêu mồ hôi nước mắt xương máu của bố của mẹ đổ ra cho chúng mày làm mà chúng mày lại như vậy. Con thấy con uất ức vô cùng. Rồi hồi đó con mới có 20, con cũng chưa có suy nghĩ chín chắn. Con mắt tiền mắt tiền. Dạ, con uất lắm, nợ thì con không có ai trả cho con hết, mà bị chửi thì con là người bị chửi. Ông xã con ông mới an ủi, ông bảo thôi, một mình anh biết là được rồi. Ai muốn chửi sao chửi, em cứ thương anh thì em chịu đựng đi. Mà mình có thương đâu mà chịu. Bố là cái éo lè. Bố mẹ bảo lấy đâu có thương đâu mà chịu. Người bảo là yêu nhau thì chấp nhận, không yêu mà bắt mình chịu. Hồi đó con nợ nhiều lắm, con nợ cả mấy cây vàng á, sắm máy rồi đủ thứ này kia con nợ. Mà 20 con mới nứt mắt ra con nợ nhiều đó rồi, là một số tiền rất là lớn. Con toàn khóc không. Bố mẹ mẹ chồng mất rồi, bố chồng chửi rồi con giận quá, con bỏ về nhà mẹ. Khi đó con mới sanh đứa con gái đầu á. Con bỏ về nhà mẹ con, rồi mẹ nói thôi, nợ nần thì từ từ vợ chồng làm trả lại sau. Anh chị em trong nhà không mà không có ai la mắng con đâu, con đừng có sợ. Con buồn mà con từ 50 mấy ký mà con sút con còn có 30 mấy ký. Mẹ con xót ruột lắm, mẹ anh bảo thôi cứ giữ gìn sức khỏe làm thì trả lại từ từ cũng được. Các chị các anh họ không có đòi đâu mà sợ. Thì nhà cũng không có, giận gia đình chồng bỏ về nhà thì nhà cũng không có, công việc cũng không có, lúc đó nó buồn thê thảm, mà bị mang cái tiếng oan là chắc là nó mang về gia đình nhà nó nên tiền bạc nó mới thất thoát đi như vậy. Thì lúc đó là nhà con cũng xây nhà nữa, mà cách đây mấy chục năm thì nhà tường khó lắm. Hồi đó lúc đó cái xóm con hình như toàn nhà gỗ nhà lá không à. Thì nhà con lúc đó anh con làm có tiền thì lại xây nhà tường, đâm ra bị oan. Thế nói là do nó làm rồi nó rút tiền nó mang về nhà nó để nhà nó xây nhà. Con bị oan đủ thứ hết, mà con chỉ có khóc đi, ngày khóc đêm con khóc. Con cứ chạy đến với Đức Mẹ con khóc, con chạy đến với Đức với Chúa Giêsu, con gọi Chúa chuồng anh luôn á. Con nói là anh trai ơi, em đau lắm rồi. Em là em gái, anh đánh em nhẹ thôi, em đau lắm rồi. Đau không thể nào chịu nổi nữa rồi, anh tha lỗi cho em đi, em biết lỗi rồi. Là có lẽ là lúc đó con hỗn với bố chồng con á. Có lẽ con nghĩ, tự nhiên con nghĩ vậy, con nghĩ là con do con hỗn bố chồng con nên bây giờ con mới bị như vậy. Con bị phạt, con bị chữ phạt, con nghĩ vậy. Con nghĩ là con có lỗi nên con bị Chúa phạt. Con nói là anh trai em đau lắm rồi, em là con gái, anh đừng có đánh em, đau quá, em hết chịu nổi rồi. Con nói vậy, và tự nhiên lúc đó con thấy cái mọi cái sự đau khổ của con á, làm như nó dần dần nó vơi đi á. Dạ, rồi mọi cái thiếu nợ này kia, con không có nhà ở, rồi bố con quyết định cho con nhà, rồi anh trai mà làm có tiền á cũng cho con để con trả nợ cái người chị gái con là chị khổ nhất á, thì con trả. Tự nhiên con tâm sự với Chúa vậy á, cái con thấy làm như Chúa lo liệu cho con. Mà con cứ nhớ hoài là cái đau khổ gì, mà cái đau khổ oan ức á, mất tiền thì con không có đau khổ, mà cái oan ức bị người này nói oan, người kia nói oan, con đau, con thấy tan nát trong cõi lòng con. Mãi mới lòi được cái tan nát cõi lòng. Thì chờ mãi, cái phim này nó dài, mà chờ mãi mà cuối cùng đó là cái tan nát cõi lòng. Tan nát cõi lòng đó là cái đau, gọi là cái đau tinh thần. Cái đau thể xác có khi mình thấy nó cũng còn chịu được, mà cái đau tinh thần. Mình không thương người ta mà bảo là thôi vì anh mà em chịu, đâu có thương đâu mà chịu. Đúng không ạ? Khi mình thương thì mình chịu dễ. Mình thương ai thì mình chịu thương, chịu khó vì người ta. Với gọi Việt Nam mình gọi là chịu thương, chịu khó. Nghĩa là có thương thì mới chịu khó được. Mình gọi là chịu thương, chịu khó là như thế. Không thương bắt ta chịu khó sao chịu nổi. Đúng không? Không thương chịu cũng được. Cho nên là nếu mà cái chết của Chúa Giêsu mà không phải cái chết vì thương thì cái chết đó chả nghĩa lý gì hết. Tại vì ta thấy là hai tên gian phi bên trái bên phải cùng chịu cực hình như Chúa Giêsu. Về mặt thể xác có khác nhau gì không? Không. Chúa đau nó có đau không? Chúa khát nó có khát không? Đó. Thế không ạ? Về mặt thể xác không có gì khác nhau cả. Nhưng mà về mặt tinh thần là Chúa một người vô tội, hoàn toàn không biết tội là gì mà lại chịu bị kết án oan ức. Đúng là oan chứ, phải không? Như là một người có tội như vậy mà ngài có thể thoát được không? Được. Chứ không phải là ngài đành chịu hay là cam chịu, không. Ngài tự tình tự nguyện để mà chịu vì thương yêu chúng ta, vì thương yêu những con người tội lỗi này. Nó không có cách nào nó gỡ được hết. Giống như con không có cách nào tự con gỡ được hết. Tiền bạc hết sạch rồi, bao nhiêu tiền đưa cho người ta làm hết sạch vốn rồi, con không tự con gỡ con khỏi cái khó khăn đấy được. Nếu mà không có bố, không có anh chồng, không có những người thân yêu giúp cho con vượt khỏi cái đó, thì có lẽ bây giờ con cũng vẫn cứ còn tan nát cõi lòng. Nhưng mà vì có người giúp con vượt qua được cái khó đó, cái khốn cùng khốn cực đó, thì chúng ta không có khả năng để mà giải thoát mình khỏi cái đau khổ, giải thoát mình khỏi tội lỗi, giải thoát mình khỏi cái chết. Chỉ có một đấng không biết tội là gì đến để mà đền thay tội lỗi của chúng ta. Đấng không hề biết tội là gì, đấng là sự thật, là sự sống, mà lại chấp nhận cái giới hạn của con người là chết như chúng ta. Nhưng mà nếu mà ngài chết nằm yên ở trong nấm mồ như vậy, thì có giúp gì được cho chúng ta không? Không. Thánh Phaolô nói rằng nếu mà Đức Giêsu không sống lại đó thì niềm tin của chúng ta là vô ích, là vô lối. Tin vào một ông, ông nói ông là đường, là sự thật, là sự sống, thì ông chẳng biết là đường nào hay là thật hay là dung gì cả, mà thấy nằm im trong đó rồi, mà tới 2 ngày rồi 3 ngày mà không thấy gì. Cho nên lúc đó các tông đồ niềm tin nó bị thử thách ghê gớm lắm, thưa anh chị em. Bây giờ mình kỷ niệm lại, mình tưởng niệm lại cuộc thương khó Chúa nó dễ, mình không có sống lại cái đó. Giống như chị ấy, để chị lên chị kể, tôi thấy chị nó tan nát cõi lòng mà chị cười tươi như hoa. Tại nó lâu rồi, tại mình kể lại, thấy không? Rồi mỗi người chúng ta nghe mà chứ không cảm được, không cảm được. Nghe thì hiểu, cũng có thể cảm phần nào, nhưng mà thứ nhất là cái chuyện nó lâu rồi, mình chỉ kể lại thôi, đúng không? Mình chỉ kể lại thôi. Rồi thứ hai nữa là mình cũng không phải là người trong cuộc. Còn Đức Giêsu, thưa anh chị em, Ngài sống những cái giây phút ấy, không phải là xong hết rồi, nhưng mà bây giờ Đức Giêsu vẫn cứ sống những cái giây phút ấy. Chúa cho Phô-xê-na thấy là Chúa vẫn đang đau khổ, đang đi vào cái cuộc thương khó hàng ngày hàng giờ vì tội lỗi của con người, vì con người ta lạnh lùng, vì con người ta thờ ơ, vì con người ta chối từ, chối bỏ tình yêu của Chúa. Anh chị em tưởng tượng coi, ai bị thất tình rồi giơ tay, ai bị thất tình rồi giơ tay, ai bị không, ai bị thất tình rồi không, bị không? Thất tình là gì á? Lệnh Chúa thôi. Chúng ta thấy là người thất tình là người mà yêu người ta mà người ta không yêu lại, hoặc người ta phụ rẫy, người ta phụ bạc mình, đang yêu mình không, người ta bỏ đi người với người khác, với người yêu khác đó, người gì đó, người ta cái gì bà hát gì đó, gì nữa đi sớm về gì nữa, thế rồi gì nữa, nhiều lắm. Tôi thấy là nhiều bài hát về thất tình lắm, nhiều lắm. Nhất là nghe Chế Linh, hoặc là Trường Vũ, hoặc là nghe Quang Lê, Minh, mà họ hát về những bài mà thất tình thì thấy nó đau khổ lắm. Gì tự nhiên quên hết rồi. Thôi hết rồi, người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi. Xưa hai ta trùng cùng chung lối, bây giờ còn ở đâu, phải không? Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại chẳng như âm thôi, trăm cơn mây đắng cay rồi, gọi một chữ đắng cay. Thế thì mình thấy là với con người, khi mà ta yêu mà không được yêu, hoặc là ta bị phụ tình, yêu rồi người ta phản bội, mình thấy đau khổ như thế nào. Thì ngày hôm nay Đức Giêsu Chúa của chúng ta đứng nhiều lòng thương xót, vẫn cứ đang chịu những cái cực hình đấy. Và Chúa cho Phô-xê-na thấy được cái điều đó, thấy được cái điều Chúa vẫn chịu cực hình. Và có một lần khác thì Chúa cho Phô-xê-na là không những thấy mà còn cảm được từ nơi chính thân xác của Phô-xê-na cái đau khổ, cái cực hình mà Chúa Giêsu chịu. Mà Phô-xê-na nói rằng là chỉ trong tích tắc thôi mà những cực hình nó dồn đến tôi, mà tôi thấy rằng không thể tưởng tượng được cái cực hình nó ghê gớm đến mức độ như thế nào mà Chúa phải chịu đựng. Thì Chúa cho Phô-xê-na nếm được một phần nào nơi thân xác của Phô-xê-na cái điều đó. Anh chị em mình suy ngẫm sự thương khó Chúa, suy thôi, ngắm thôi, nhìn thôi, nhưng mà có dính vào không? Dính vào không? Sợ lắm. Thế không, mình suy, mình ngắm, mình nhìn thì dễ, mà bị Chúa bảo này, còn muốn nếm sự thương khó của tao, dạ thưa Chúa thử coi, xách cái gai găm vào đầu thử coi. Thấy không? Rồi đương nhiên thì vừa ra đường ấy, mình làm ơn cho người nào đó, nó quay lại nó chửi mình đó. Đấy, đó, thấy không? Rồi mình làm ơn thì mình mắc oán đấy. Đây là những cái mà Chúa cho mình chia sẻ cực hình của Chúa. Và ngày hôm nay Chúa vẫn cứ tiếp tục bị như vậy, thưa anh chị em. Và nếu mà Chúa đau khổ rồi Chúa chết ở trong nấm mồ, nằm yên trong đó, Chúa không sống lại, vậy thì cái chết của Chúa có ích lợi gì không? Không ích lợi gì cả. Chúa chịu đau, chịu khổ, chịu nạn vì yêu thương. Nếu mà không có tình yêu, nếu như chị ấy, bảo là thôi ráng chịu đi em, vì anh mà em chịu, em không yêu anh đâu mà em chịu, cho nên mình cảm thấy nó đau lắm. Còn Chúa Giêsu vì yêu ta mà Chúa chịu những cái đau khổ đó, cho nên Chúa cảm thấy là cái ý nghĩa, cái giá trị của cái đau khổ của mình nó mang tính cứu độ. Vì Chúa chịu đau khổ như vậy để mà đền thay những tội lỗi con người ta xúc phạm đến Thiên Chúa Cha, để giao hòa lại con người tội lỗi với một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện. Mà cái thánh thiện của Chúa con người ta không thể nào tới được, chứ người ta bóng đen dày đặc làm sao mà đến được với ánh sáng được. Vậy thì có một đấng từ trong ánh sáng xuyên vào trong bóng tối ấy để làm cho bóng tối ấy được bừng sáng lên bởi sự phục sinh của Ngài, mà chúng ta ha hallelujah. Còn nếu mà Ngài đi vào trong cái bóng tối đó rồi Ngài cũng nằm im trong bóng tối đó như chúng ta, Huệ Tiên, mà ta thấy rằng các tôn giáo khác, những vị sáng lập các tôn giáo khác, có ai là người đã từ cõi chết sống lại không? Không, họ chết rồi là chết luôn. Đức Phật cũng qua rồi, qua luôn. Khổng Tử cũng qua rồi, qua luôn. Lão Tử rồi, Mahomet, bao nhiêu các vị sáng lập các tôn giáo khác, qua rồi là qua luôn. Có rồi qua luôn. Còn Đức Giêsu, Ngài chết vì tội lỗi ta, nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là Ngài đã từ cõi chết ấy mà sống lại. Mà để có được cái kinh nghiệm, cái sự sống thì phải trải qua cái chết. Để có được niềm vui phục sinh ngày thứ bảy, đêm phục sinh thứ bảy, thì ta phải trải qua đêm thứ năm tuần thánh. Chúa bị bắt, bị phản bội, bị đánh đòn. Rồi trải qua ngày thứ sáu, Chúa bị đem ra tòa xử, bị chính những người mà mới hoan hô thì hôm nay đã đả đảo. Rồi phải trải qua những giây phút vác cây thập giá, những người mà Chúa thương yêu ngày hôm nay không có ai đỡ thánh giá của Chúa, mà lại để cho ai? Simon, một người ngoại đạo. Thế không ạ? Thế gì? Anh chị em cứ thấy thôi. Và cái chặng đường thập giá của Chúa, cái mà tan nát cõi lòng, nó nằm ở chỗ đó. Ngó đi, ngó lại, cô đơn vỏ võ, không thấy một bóng dáng người môn đệ thân yêu Phêrô đâu, Giacôbê đâu, Gioan đâu, không thấy gì cả. Quay lại gặp ngay ông nào? Simon. Ta thấy chặng đường thập giá của Chúa, cái mà đau đớn về thân xác nó cũng ghê gớm lắm chứ không phải là vừa đâu, thưa anh chị em. Mà cộng vào đó là cái đau đớn về tâm hồn, thấy thế giới này, thấy nhân loại này sao mà nó vô ơn bạc nghĩa như vậy, thấy sao mà tình đời nó bạc, tình đời bạc trắng như vôi, tình đời gian dối cho nhau gì đó, nhân tình còn lắm ê chề đó. Chị em thấy rằng những lúc mà mình ê chề về tình đời, về thói người, về nhân tình thế thái, thói đời và tình người, thì hãy thấy rằng Đức Giêsu trên chặng đường thập giá đã nếm cảm cái điều đó. Mà vì vậy mà Chúa nói Faustina thế này: những lúc con đau khổ thì con hãy suy ngẫm về sự thương khó của ta. Con hãy suy ngẫm về sự thương khó của ta. Lúc đó con sẽ thấy rằng là những cái đau khổ của con so với đau khổ của ta chẳng thấm vào đâu cả. Đúng không? Tôi gọi là giống như là người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Đổ ruột nó đau lắm, nhưng mà cái thằng ăn mày nó đổ ruột đau ghê lắm, nhưng mà người giàu mới đứt tay đi. Cái đau khổ của mình chỉ là cái đứt tay thôi so với cái đổ ruột của Chúa. Tại vì sao? Vì dù gì đi nữa, tôi ngồi tôi suy nghĩ dù sao đi nữa con cũng là kẻ có tội. những cái đó cũng đáng với tội của con rồi, cũng đền biết bao nhiêu cái tội lỗi của con. Có thể là con bị oan cái chuyện này, nhưng mà còn bao nhiêu cái tội lỗi khác là sao? Thôi, đây là cái dịp để mà đền lại cái tội của con. Có oan ức gì đâu, cũng đáng lắm rồi. Đền đời này khỏi đền đời sau thôi. Có gì đâu mà phải kêu ca cầm rằm nữa. Mà trong khi đó Chúa Giêsu có tội gì đâu. Thế không ạ? Thế Chúa bảo là con cứ suy ngẫm về sự thương khó của ta đi, rồi con sẽ thấy là cái đau khổ con không là gì cả đâu con ạ. Không là gì cả đâu. Và thưa anh chị em, Chúa cho mình phải trải qua những giây phút đêm tối ấy, những cái đêm tối của ngày thứ bảy trầm lặng, thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh, hai ngày nó trầm lắng xuống. Nhất là thứ bảy, nấm mồ đã bít lại rồi, xác hạ xuống và nấm mồ bít lại rồi, không động tĩnh gì cả. Thế là những lúc mà mình cảm thấy mình cầu nguyện, đức tin mình bị thử thách, tin mình bị thử thách kinh khủng lắm. Nấm mồ nó cứ đóng chặt lại, không thấy đúng nhất gì cả. Tông đồ thì sợ. Sợ ai? Sợ người Do Thái. Vì lý do là thầy mình nó còn treo lên thì mình tối nay cóc cóc cóc cóc là từng tên bắt sạch, đúng không? Đồng bọn Chúa Đảng và dính chấu thì đồng bọn có thoát không? Trốn chui trốn nhủi thế nào cũng không thoát được. Mà thầy thì bảo hứa là thầy sẽ sống lại, thầy sẽ chiến thắng sự chết, chiến thắng sự dữ. Thầy ơi thầy, thầy đâu rồi? Cho nên các tông đồ có dám ra đi ra viếng mộ không? Ai đi ra? Mấy bà. Anh em mình cho mấy bà chẳng có tay này. Phải không? Để bái phục mấy bà ấy. Mấy bà gan lắm các bạn. Mà mấy bà, cái gì mà thúc đẩy mấy bà đi? Lòng mến. Lòng mến. Phụ nữ là có tình cảm đều phải diễn tả ra họ mới chịu được. Không diễn tả ra không chịu được. Còn đàn ông mình cứ giữ trong lòng. Yêu em lắm nhưng mà thôi em cứ rửa bát thì anh ngồi chơi. Chả xúc động gì cả. Yêu thật chứ phải không yêu. Nếu mà nó cấp cứu thì cũng chở đi đấy. Nhưng mà rửa chén thì chưa cấp cứu thì cứ để đấy. Không sao. Thế thì phụ nữ họ có cái Chúa ban cho họ cái tâm lòng nhạy cảm. Và chính cái tình yêu đó thúc đẩy mấy bà ấy đi tìm đến nấm mồ. Họ mấy bà ấy đến nấm mồ là để làm gì? Để gì? Ướp xác. Có nghĩa là bà mấy bà nghĩ rằng Chúa đã chết. Nhớ cái điều đó nhé. Nhớ là họ đi với cái suy nghĩ là thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn, không còn gì cả, nó còn lại chăng cái nấm mồ thôi, không còn gì cả. Cho nên là đem tại vì hôm thứ sáu là vội vàng quá, bây giờ thì thứ bảy rảnh rang rồi thì thôi, ngày thứ nhất trong tuần rồi, hết ngày sa ba rồi, rồi đi đến mà ướp xác Chúa. Trong cái đầu của họ vẫn là cái đầu của Chúa đã chết, Chúa phục sinh trong đó. Chúng ta cũng vậy, cả một thời gian dài những đau khổ, những thử thách vì bệnh tật, vì thế này khác, mình không thấy được tia sáng phục sinh đâu cả. Thấy nấm mồ nó càng ngày nó càng chặt lại, và thấy cái đêm đen nó càng ngày càng dài ra. Anh chị em thấy không? Cái đêm mà dài nhất là cái đêm mà mình cảm thấy nó buồn, nó mất ăn mất ngủ, cái đêm nó dài. Còn cái lúc mà vui, ôi trời đã sáng rồi. Ồ, cho nên là nó nói là ngày vui nó qua mau, còn cái ngày sầu nó dài lê thê. Mà thực sự ra vẫn một ngày bao nhiêu tiếng? Nó 4 tiếng à. Nếu mình vui thì thấy thời gian nó qua mau, còn buồn thì thấy thời gian nó dài lê thê. Giống như mình xem phim mà hết 2 tập 3 tiếng hồ nhành quá, đi chầu xong mới quỷ 10 phút xong lại chua thì lâu quá. Phải không? Lâu quá. Nhưng chúng ta cứ nhìn mình nói mãi tới bao giờ đây. Thực sự tôi mới nói 5 phút mà nó cứ như đồng hồ. Trong khi đó nghe nó hát karaoke mà, chà, con nhà con ấy chà, chà nói của con, mà nói cái gì? Ngày nào nó cũng gặp nhau mà nó nói từ sáng 8 giờ đó nó đến rồi 12 giờ đã tới giờ cơm, mà con bảo nó về để mà dọn cơm, nhưng mới nói còn tí. Từ 8 giờ đến 12 giờ mới nói còn tí. Thế thì chiều bảo nó đi chầu. Đi chầu mới về, Giê-xu chầu lâu quá. Mà mới đi từ 6 giờ 6:15 nó bảo lâu quá. Tới nhưng khi mà mình mà có cái tình yêu, có niềm vui, có niềm hy vọng thì thấy cái thời gian nó mau, mà không thì nó dài lắm. Nào con chia sẻ cái quãng thời gian dài dằng dặc của con như thế nào, con có kinh nghiệm đó không? Nên chia sẻ cho mọi người. Người về từ cõi chết như thế nào, cảm giác của những người mà sống ở trong cái đêm dài của ốm đau bệnh tật nó vô vọng như thế nào, chúng ta cho một chồng chúng ta để gặp gỡ các bạn. Con tên là gì? Dạ con là Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc ạ. Con ở đâu, bao nhiêu tuổi? Con năm nay là 29 tuổi ạ. Nhà con ở bên Vinh Sơn Đông Tạ. Dạ. Chia sẻ cho mọi người cái đêm đen của con như thế nào. Dạ, cách đây là chính xác là cách đây là 5 tháng. 5 tháng thì lúc đó là con có thai. Con có thai nhưng mà do lúc mới đầu con có thai con đi khám ấy, thì bác sĩ nói con là thai con bị động. Con phải nằm yên trên giường 2 tuần để con dưỡng, thì lúc ấy con cũng sợ đó. Lần đầu tiên con có thai, thế con mới gọi cho cha, xin cha là cầu nguyện cho con. Thì cha cũng cầu nguyện và 2 tuần sau con đi khám lại, bác sĩ nói con ấy là thai bình thường lại rồi. Thì lúc đó là con vui lắm. Nói chung là cũng tạ ơn Chúa rồi, cũng gọi điện rồi báo cha là con đã giữ được. Nhưng sau đó 3 tuần thì chắc là Chúa thử thách con, Chúa đang thử thách con. Sau 3 tuần đó thì tự dưng sao cái con lại lười, con cũng không có cầu nguyện gì đến Chúa ấy. Thì cái biến cố xảy ra là con đi khám thì bác sĩ nói con là thai chết lưu. Nhưng vợ chồng con thì ông tin, lúc ấy sợ lắm, lấy đi khám ở bên bệnh viện khác thì lại không phải là thai lưu nữa, mà là con bị thai trứng. Nó là một cái tế bào ung thư của cái nhau thai. Khi mà cái nhau thai ấy, nó cung cấp cho cái phôi thai thì cái phôi thai nó không phát triển được, thì cái thai đấy nó lưu. Cái phôi nhau thai nó phát triển thì nó đang sửa soạn, nó bước qua giai đoạn ung thư rồi. Nếu mà con mà trễ chừng 2 tuần hoặc là 1 tuần nữa thôi, là có khi là con là phải cắt bỏ toàn bộ tử cung của con ấy. Thì như con thì con còn trẻ, mới lập gia đình nữa, mà giờ chưa có con mà cắt bỏ toàn bộ thì coi như là xong đời con gái rồi, không còn gì nữa. Nên con lúc ấy con mới sợ quá, con mới gọi điện con xin cha cầu nguyện cho con. Con nẹo lần đầu thì bác sĩ nói lấy cái tế bào đó mang đi xét nghiệm thì của con nó lại ác tính. Thì nuôi sợ lắm, bắt đầu bác sĩ mới cho con vô thuốc để hóa trị. Thì nếu mà như người khác ấy, người ta vô chừng 4 đợt là người ta hết rồi. Con vô 4 đợt mà nó cứ tăng không à. Tăng gì? Dạ, tăng cái tế bào ung thư cơ. Nó cứ tăng hoài luôn á. Mà bác sĩ nói nếu mà cứ tăng như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Bác sĩ mới cho con vô cái hóa trị, hai cái đợt hóa trị sau tiếp nữa ấy, là vô cái thuốc nặng hơn nữa. Mà vô cái đợt đầu ấy thì nó cứ bớt xuống một xíu, nhưng mà nó lại tăng lại. Lúc ấy con hoảng quá rồi, lúc đó là coi như là suy sụp rồi, coi như con không biết như thế nào nữa ấy. Con chỉ biết bám víu vào Chúa thôi. Con gọi cho anh Phát, gọi cho cha, xin cha và mọi người cầu nguyện, các anh chị em cầu nguyện cho con. Rồi các anh chị em trong áo xanh, thì ngày trước con cũng ở trong áo xanh, con là một cánh chim xanh, thì con các anh chị cũng cầu nguyện cho con, mà cứ kêu con cứ vững tin đi. Rồi ở trong bệnh viện á, những người mà bên đạo Phật á, những người mà ung thư ấy, người ta cứ phát cho một cái tờ giấy gọi là như mình ấy, thì mình là cứ cầu nguyện lần chuỗi thân xót, rồi hay là lần chuỗi mân côi cầu nguyện Đức Mẹ. Còn ở bên Phật người ta cứ niệm một cái kinh Phật ấy, cứ làm mô gì đó, họ kêu con giờ cứ đọc cái này đi, cứ lần khấn cái này đi là sẽ được thôi. Thế con kêu không, bên con là đạo Thiên Chúa thì con không có khấn cái đó, mà con cứ tín thác vào lòng thương xót Chúa, rồi con cũng đọc kinh mân côi, rồi con cũng lần lòng thương xót Chúa. Mỗi lần mà con đi làm một cái xét nghiệm gì hay gì đó là con cứ lẩm nhẩm trong miệng con ấy là Chúa Giêsu, con cứ tín thác vào Chúa thôi, rồi chỉ có trông cậy vào Chúa thôi, chứ không có cầu một cái gì để cứu con ấy. Mà cái thuốc hóa trị của con á, nó là của người ta ấy, là nó có 3 loại thì nó hết, còn của con ấy thì lại thiếu mất một loại, cả cái nước Việt Nam mình luôn, nó không còn cái loại thuốc đó nữa, mà chỉ có nước ngoài mới có thôi. Cho nên con chỉ vô được có 2 cái loại đó, thì 2 cái loại đó thì đâu có thể làm cho con hết bệnh được đâu. Nơi nhà con cũng hoảng lắm, cả nhà luôn ấy, là coi như nhà con là suy sụp hoàn toàn luôn á. Rồi gọi điện, rồi đi khấn mọi nơi, rồi gọi qua nước ngoài luôn, là hỏi xem bên đó có cái thuốc đó không, nếu có thì gửi về. Thì nhà con đã ra đưa phá ám đó rồi, bên đó có thuốc đó nhưng mà không gửi về được. Thế là nhà con lại đã buồn rồi. Thế là nghe được có mấy chị ấy là giới thiệu là có một cái bác sĩ người bên Singapore á, là bác hay về Việt Nam, bác chữa ở bên bệnh viện Hạnh Phúc bên Bình Dương á, thì nhà con cũng chuẩn bị tinh thần là đi qua gặp bác ấy để xem bác có thể xem xét cho con hay không. Còn không nữa là sẽ phương pháp cuối cùng nữa là cho qua nước ngoài luôn. Nhưng mà ba cái phương pháp đó đưa hết ra rồi, vẫn còn đang trong cái tình trạng là hoang mang lắm. Khấn, con lại khấn nữa thì con vô một đợt thuốc nữa thì không tăng. Thế con tuần trước thì trước khi bác sĩ nói bây giờ cho con nẹo lại một lần nữa để lấy cái tế bào ung thư đấy ra, thì bác sĩ nói là 50-50. Một ấy, là con sẽ bảo toàn được tính mẹ cho con, với lại bảo toàn được cái tử cung cho con. Hai là con sẽ bị băng huyết và con phải cắt bỏ hoàn toàn hết. Thì con ngày thứ tư con vô con nẹo, thì ngày thứ ba con gọi cho cha, con xin cha cầu nguyện cho con, khấn cho con. Rồi ngày thứ tư con nẹo xong thì hôm thứ tư vừa rồi ạ, con vô lại bệnh viện, thì khi mà con nhận được cái kết quả thì cái kết quả của con là không còn ác tính nữa và lấy ra được hết rồi. Coi như là giờ con là bình thường, nhưng mà gọi là cái giai đoạn nguy hiểm của con là đã qua rồi, không còn cái giai đoạn nguy hiểm nữa. Nhưng mà giờ con vẫn phải tiếp tục con điều trị, nhưng mà chỉ nhờ lúc nói chung là chỉ có thầy thuốc Giê-xu là chữa được bệnh tật của con thôi, chứ còn các cái thuốc khác là coi như là thua rồi. Như mọi người ấy, trong bệnh viện ấy, khi mà dấu hóa trị ấy là tắc là dụng hết, nhưng riêng có mình con mỗi lần con dấu thuốc ấy là con cầu nguyện, con xin Chúa là hơi Chúa giúp con, cầu nguyện cho con nữa, chứ có thử thách con gỡ nào thử thách thì xin Chúa hãy cứ con chấp nhận theo những ý này ngài treo thôi. Và khi mà tuần vừa rồi ấy là con biết được kết quả là con báo cho cha là con rất là mừng, hôm nay con mới đứng ở đây vậy. Mà cứ một tuần thì con vẫn phải vô con thử máu lại để con xem cái tế bào đó nó có phát triển nữa hay không, hay là nó ngưng luôn. Khi nào mà nó ngưng luôn thì lúc đó là con ngắm mừng Chúa lắm. Vậy mà trước khi mà con đã được như vậy ấy, là con đã phải đi xét nghiệm rất nhiều thứ, tại vì của con này nó đã di căn rồi giai đoạn 1 rồi. Là nó tức là nó đã bám vào cái thành trái của tử cung con, và nó đã đưa lên, nó làm cho gan của con á là suốt ngày là bị men gan nó tăng và nó nóng, coi như là nếu mà gan con mà cứ như vậy hoài thì sẽ qua ung thư gan luôn. Và bao tử của con thì nó bị sung huyết bao tử rồi phổi, đi chụp phổi ấy thì cái hôm mà con đi chụp em trai phổi ấy là cái hôm đấy là con sợ nhất luôn ấy, là con sợ luôn ấy. Và khi mà con trèo lên cái bàn ấy, con chỉ có lầm thầm một câu thôi, để Chúa Giê-xu còn tín đắc hết tất cả vào cho ngài thôi. Thế tới lúc mà con, khi mà con có kết quả thì cái em trai phổi con không sao, nhưng còn gan với cả bao tử của con là coi như là nó đã ấy rồi, thì giờ con đang phải chữa thêm hai cái đó nữa. Và bác sĩ nói là cái này nếu mà không chữa kịp thời ấy, thì nó có thể lên não hoặc nó vào tất cả các cái bộ phận trong cơ thể của mình ấy, là nó phá hết. Và giờ con chỉ biết con cảm ơn Chúa thôi. Con cảm ơn cha. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Lúc mà em lập gia đình thì em cầu nguyện, xin được cầu nguyện là cho có thai. Vì gia đình nội rất là mong, có cầu cháu nối dõi tông đường. Rồi có thai thì vui mừng lắm. Nhưng mà lúc mà xảy ra chuyện mà đi khám thì bị thai lưu. Rồi về cái thai lưu đó rồi mới phát hiện ra là bị ung thư thành tử cung. Chứ nếu mà sinh bình thường á, thì vẫn không phát hiện ra được. Tôi phải đến thời kỳ thứ 4 rồi mới biết. Cho nên chị em thấy những cái mà mình bảo là xui thì lại là may. Và có khi cái mình bảo là may thì nó lại là xui, với cái mắt của thế gian là như thế. Còn những con mắt đức tin thì mình phải nhìn rằng tất cả đó là những cái hồng ân của Chúa thôi. Trên cái mà thế gian nhìn vào cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá đó, Phao-lô nói rằng đối với người Do Thái hay đối với người Hy Lạp là điên rồ, là cớ vấp phạm. Còn đối với người tin thì đó là nguồn ơn cứu độ. Cũng như cái thập giá, nhìn Chúa Giê-xu chỉ có thập giá mà ai bảo rằng đây là đấng cứu độ, ai tin không? Họ không hiểu nổi. Chứ người ta bảo tại sao cái đạo này lại thờ cái ông mà cái ông này bị treo trên thập giá? Có tôn giáo nào thờ một cái ông treo trên thập giá không? Không. Ông tôn giáo nào thờ một ông mà không có mảnh vải cho thân không? Không. Mà đây một Thiên Chúa của chúng ta, tột đỉnh của tình yêu là thập giá. Nhưng mà không phải dừng lại thập giá. Qua thập giá đó, đến cái vinh quang phục sinh. Thì người chị em của chúng ta đấy, bé nó vừa mới chia sẻ đó, là tôi nhìn lại tôi nhìn lại, tại vì nó gọi điện thoại cho tôi thường xuyên, nó đau hay nó khám bệnh hay đi thử gì đó, bạn trai cầu nguyện cho con hôm nay con đi thử, trai nguyện cho con hôm nay con đi khám, trai nguyện cho con hôm nay nó lên, rồi mai nó lại xuống, lại cầu nguyện cho con hôm nay tạ ơn Chúa nó xuống, mai lại chơi nó lại lên cao hơn hôm trước rồi. Tôi bảo tao chả biết cái gì lên cái gì xuống. Không hiểu, nhưng mà mình thấy rằng nếu mà cái thai mà không thai lưu, không có não ra thì không phát hiện ra là cái ung thư ở thành tử cung. Mà không phát hiện ung thư thành tử cung, cứ sinh ra đứa con bình thường thì bây giờ là chắc là tiêu rồi, chắc là đứa bé là mồ côi mẹ rồi. Thế không ạ? Chứ mình không có biết được, mình không biết được. Nghĩ rằng đứa bé đó bị mất thì là một cái xui, mà lại nhờ đó mà phát hiện ra. Nhưng mà cái điều quan trọng là suốt trong quá trình như vậy mà lúc nào cũng vẫn còn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, mà cầu nguyện được lòng thương xót của Chúa không phải dễ. Em nói là lúc mà khủng hoảng hết này, không còn có thuốc nào ở trần gian này nữa, kiếm không ra thuốc nữa rồi, có tiền không mua được nữa, gia đình nó bên Mỹ đấy chứ, gia đình nó bên Mỹ đấy chứ. 800 đô một mũi mà con phải vô một đợt như vậy là 5 mũi là hết 4.000 đô là 80 triệu, nhưng mà vô là không biết phải vô bao nhiêu đợt thì mới có thể nó hết. Có mua được đấy, nhưng mà cũng không có thể nào gửi về Việt Nam được, tại cái đó thuốc đó là thuốc độc, không thể nào đưa về Việt Nam được, cái thuốc độc không thể là lưu truyền về Việt Nam được, chỉ có các bác sĩ ấy, là bệnh viện mà họ đứng ra họ mua một cái số lượng lớn thì họ về, nhưng mà cái thuốc đó nó là thuốc chữa ung thư, nó là thuốc độc, ít người sử dụng lắm, cho nên là tại vì nó giết tế bào ung thư và nó cũng giết luôn cái tế bào khác luôn. Mình cứ nói là thuốc ung thư mình cũng vô nó bị phản ứng thế này khác là vì lý do là gì, là thuốc đó nó giết, nó là thuốc độc, nó giết cái thằng xấu và nó cũng giết luôn thằng tốt, nhổ cỏ và không phải vô tận gốc, cả lùng và cả lúa tốt, lùng và lúa tốt chết hết cả hai. Trên người mình hết tế bào ung thư, nhưng mà bao nhiêu là cái sức trong người mình nó cũng lấy hết tiêu hết rồi, trên khỏi thì cũng vậy thôi. Thưa anh chị em, phải ơn của Chúa rõ ràng. Anh chị em mà thấy cách đây chừng 2 tuần nhỉ, thì không thể nào thấy hồng hào mà xinh xắn mà đầy đặn được như vậy đâu, kinh khủng lắm, hốc hác vô cùng, sợ lắm. Nhưng mà lão rồi thôi, mà không còn một tí nhuệ khí nào, nói hoàn toàn là như bờ của cái tuyệt vọng, bờ của vực thẳm, mong manh cái chết. Nó bảo trai chắc là con không có hy vọng gì, nói tôi với cái giọng thều thào lắm. Đó thì thưa anh chị em, đấy, qua cái kinh nghiệm của cái ngày thứ 6, thứ 7 tuần thánh, mình mới thấy cái đêm phục sinh mới bừng lên được cái niềm vui như vậy. Phải trải qua cái đó, ai trong chúng ta cũng trải qua cái đó, không ít thì nhiều, không cách này thì cách khác. Người thì về sức khỏe, người thì về công ăn việc làm, người về thì về đường gia đạo, người thì đường tình duyên, người thì đường công danh sự nghiệp, người thì đường học vấn, rồi thì người thì đường tu trì cũng vậy chứ, cũng phải trải qua lắm, kinh khủng lắm chứ, đâu phải là một đơn giản đâu. Tưởng là đi tu như vậy là cứ vậy là thôi, mình mới chả sướng quá, còn biết vậy còn bị tù giờ mới chả mới thầy mới sờ trắng, có phải lo lắng gì cả, không dám đâu. Cái hỏi là chứ nếu mà đi tu sướng, tại sao số người gọi có bao nhiêu đâu, thấy không, tại sao người ta đâu có ai đi tu, nhà dòng nào cũng đóng cửa hết, bán đi bao nhiêu là tu viện, bao nhiêu nhà thờ, không có cha nào cả, họ gọi đi tu không biết. Tôi gặp một 10 đứa con nít hỏi đi tu không, thường không trả lời dứt khoát ngay từ đầu, không có để con suy nghĩ gì cả, nên hỏi con đi tu không đấy, thế nhờ con biết là đường vào tình yêu có nhiều chơi đắng mang tên khổ qua đấy, mà cứ khoái khổ qua chứ không khoái mình thấy là ở đâu cũng có cái khổ, ở đâu cũng có cái khổ của nó, ở đâu cũng có cái thập giá. Nhưng mà cái điều quan trọng, cái hạnh phúc của những người công giáo mình, đó là em bé này vừa nói, đó là mình còn có niềm tin, có niềm hy vọng, còn có Chúa. Thử tưởng tượng coi, là không còn một chỗ nào để mình bám víu vào nữa, không còn một cái chỗ nào để mình cầu khẩn, cầu xin vào nữa, nó còn ghê gớm đến mức độ nào. Thuốc men thì như vậy rồi, không còn nữa rồi, càng khám nó càng lên, rồi nó bước lên bước xuống, còn bây giờ bám vào ai đây. Vì vậy mà mình thấy các tôn giáo họ giúp cho con người ta có được cái niềm hy vọng đó. Vậy mà Phật giáo họ mới đưa những cái lời kinh vào. Mình thấy đâu rồi, không biết tôi có một cái đâu rồi. Đây. Còn pi đâu? Đấy, thì anh chị em thấy không, là người ta cũng làm cái máy này, rồi người ta thu băng lại, người ta mở kinh Phật ra. Đó, rồi người ta đi, người ta tặng cho những người bệnh, rồi người bệnh nằm nghe, thấy chưa? Ít ra là nó có cái gì đó để nó bám víu. Vậy thì tại sao những người công giáo của mình không làm cái chuyện này, không dùng cái phương tiện này? Và chúng tôi làm, trước khi quay máy này, cái máy là một người bên Canada gửi về nói rằng cha làm cho con giống cái này. Thì bên Canada mà có cái máy cúng Phật, tôi nói cái này tôi có lâu rồi. Cái này nó chỉ phát được có mấy bài, chứ tôi phát 300 bài. Cái USB của tôi là 8 GB trong cái máy bằng cái bàn tay, là phát 300 bài giảng. Mà 300 bài giảng đó là mỗi bài giảng cứ trung bình tính 1 tiếng là 300 tiếng. Là nếu không ăn, không ngủ, không làm gì, cứ nằm nghe là suốt 2 tuần lễ chưa hết. Phải không? Một ngày 24 tiếng, 10 ngày mới có 240 tiếng. Phải 2 tuần mới hết được 300 tiếng là nghe hết như vậy. Thế thì tôi thấy mình, những người công giáo mình phải trở thành như là những người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay này, là nhận lệnh của Chúa mà về đi loan báo tin mừng. Đừng sợ về nói cho anh em của thầy là thầy đã trỗi dậy từ cõi chết rồi. Thiên thần nói với các bà về báo tin đó. Và ngày hôm nay chúng tôi gửi cái này đi cho những người bệnh, họ nằm họ nghe cái này, họ cảm thấy là họ chịu được, họ có cái niềm hy vọng, có cái niềm cậy trông. Và nếu mà ai mà ra đi thì họ ra đi rất là bình an thanh thản. Bình an thanh thản lắm. Bạn chia sẻ cho mọi người về nhờ cái cục này mà thằng kia nó không ăn cắp đấy. Đó, thì chị em, mỗi người chúng ta phải trở thành người đi loan báo tin mừng, tin vui bình an đó. Chúng ta sống một nhiệm phục sinh là cái gì? Nhá, chỉ có hát hallelujah trong nhà thờ rồi thôi à? Không, phải trở thành người mà ra đi làm chứng, chia sẻ loan báo cho mọi người về những cái gì mà Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Là sơ Hồng, là sơ mà đánh nghiệp ở Tân Việt, đánh xác ở Tân Việt thì biết sơ Hồng. Dòng đánh giá ở Tân Việt. Sơ rất là giỏi về nhạc. Sơ không cố muốn đến xin cha cái máy để về nghe giảng. Thì khi mà sơ gửi về cho ông cố cái máy đó, thì em trai của sơ mới nói là cho mượn để đi ra ngoài rẫy mở. Tại vì ngoài rẫy mấy đứa trẻ nó cứ mang nhạc diệt chứ, nghe nó kêu nó nghe nó như tàu khó chịu, cái nó mới mang cái máy nó ra ngoài rẫy nó mở. Thì khi nó mở thì mọi người chạy xuống tới nghe, tại họ cũng thấy ngạc nhiên sao có một ông cha nào mà ra ngoài giữa rẫy mà giảng. Khi mà họ nghe thì họ cảm thấy rất là thích. Thì tới buổi chiều về thì có một cái anh thanh niên đó là nổi tiếng là tay ăn trộm ở đó, ai cũng biết. Anh mới tới anh nói là ngày hôm nay là anh dự định là anh đi ăn trộm ở một cái nhà đó. Nhưng mà khi anh đi tình cờ anh đi ngang qua rẫy thì anh nghe bài giảng, anh đứng lại anh nghe và anh thấy là mình không thể làm được cái chuyện đó nữa. Thế là anh ngày hôm đó là anh xin bỏ, không từ bỏ, không có ăn trộm nữa. Và anh đến anh cũng nhận là như vậy. Thế là lời của sư Hồng kể lại trong ngày hôm đó. Còn chị, còn ai có những lời chứng gì? Những người phụ nữ được Chúa mời gọi ra đi loan báo tin mừng phục sinh, chúng ta hãy mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Dạ, con chào cha, chào cộng đoàn. Con tên là Maria Kim Thoa. Hôm vừa rồi thì con cũng không biết về cái máy, nhưng con vẫn cứ đến đây. Và một hôm đó thì có một cái chú này, chú ở trên thác Giang Điền đó, ở trong một cái vùng hẻo lắm đó. Thì hôm đó chú mới nói với con là con lên trên đây, chú muốn nhờ con giúp cái chú này. 3 tháng trời cái chú này là vợ chết, thì 2 bố con nhốt ở trong cái phòng luôn. Ăn thì có người đem vô cho ăn, rồi vệ sinh thì có trong phòng luôn. Cái con mới lên con chia sẻ thì chú coi như là cái lỗ tai chú ở trong đó là bị điếc luôn, rồi mắt thì mờ đi ra sáng không có được, là phải chống cái gậy. Thì hôm đó con lên chia sẻ thì con đưa một cái đĩa chú cũng không nghe được, nó không biết làm sao được. Thì hôm vừa rồi con có đến nhà chị Lan này, con có mua giúp đó, là cũng là số tiền của con gửi tặng. Thì con đưa lên thì trong vòng 3 ngày, bây giờ là cái lỗ tai chú nghe được, và bây giờ là chú bắt đầu bước ra ánh sáng. Thì chú nói là từ nào đến giờ 3 tháng nay không nhìn đến nhà thờ, coi như là cả bố lẫn con luôn. Thì bây giờ là cứ hai bố con mỗi người ngồi nghe một bên, thì giờ là cả hai bố con cùng nghe được rồi, và cũng có gọi lời với con cảm ơn, là gọi lời tạ ơn chú cho chú đó. Và con cảm ơn, con xin hết. Hallelujah. Nào ta hãy mừng vui. Tay sân cốp mình vỗ xuống thì bà vỗ lên rồi và sân cốp và muốn chia sẻ làm chứng cái gì chia sẻ cho mọi người. Dạ kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con ở như địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Cách đây tên con là Maria Trần Thị Thanh. Bao nhiêu tuổi? Năm nay con 46 tuổi. Làm gì? Thưa cha, con chỉ làm người nội trợ trong gia đình. 46 tuổi. Năm con 48 mà bố mẹ con cho con đi để khai rút con đi, còn là 46 con cần nuôi. Khi mà con bị cháu bị nhiễm trùng máu và chuyển lên óc là coi như là con của con cháu ạ. Tên là nước giờ tên núi giờ. Thưa cha, con kể từ đầu, khi mà đưa cháu lên viện Bà Rịa thì cháu không còn hy vọng gì nữa, hai bên nội ngoại khóc hết. Nhưng con lúc giờ con mới bảo con kìa, con này, mày làm cái điện thoại tao, mày làm số điện thoại của cha nông dùm tao vậy. Không nhìn thấy gì nữa, khóc quá rồi ạ, tối rồi ạ, mắt khóc, khóc mếu mồm rồi. Thì cháu không còn hy vọng gì nữa, cháu nhiễm trùng máu và cháu bị ảnh hưởng nước ở trong phổi, và cháu coi bác sĩ là không còn hy vọng gì nữa đâu. Mấy tuổi? Lúc giờ cháu mới đẻ được có 6 ngày thì con có, cháu tìm thấy con ấy thưa với cha là, cha con ơi, cha bảo gì, con bảo thưa cha con là, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ở địa phận Bà Rịa Vũng Tàu cứ chưa nói gì thì con có đứa cháu như vậy là bây giờ cả chỉ còn có một phần sống, nhưng mà chín phần chết trả cho khấn cho con ấy, cho hỏi tiên thánh là gì rồi. Thưa cha, con chưa kịp đặt tiên thánh mà chưa có dạ tự dưng cha bảo con người này chỉ thanh nắng cát thôi, chỉ vững tin vào Chúa đi, lấy nồi khai áo con nổi hết lên vậy. Con mới khóc, con bảo cha ơi, con vững tin vào Chúa cha, từ bấy còn khóc nữa. Rồi cho đến cháu nằm ở viện 2 tháng 4 ngày, bây giờ cháu về Chúa ban cho được khỏe mạnh mà hồng hào. Bây giờ con sợ óc của cháu là bác sĩ mà nếu có khỏi thì nào mới sao tâm thần, nhưng ở Chúa ban cho không sao hết ạ. Bây giờ khôn thì con hôm nay là con đi tạ huyết là Chúa, cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con. Thì con xưa với các cộng đoàn những Chúa thì con được ơn Chúa ban cho con. Bây giờ cha không biết con ở đâu, con nói mỗi nở con ở viện Vũng Tàu. Cha bảo chị thanh nắng cát, chị vững tin vào Chúa. Vậy con nổi hết lên này. Và con không khóc nữa. Vâng, thôi con cũng... tên cháu là gì chưa? Dạ, tên cháu là Anton... Anton Trần Phúc An ạ. Trần Phúc An. Vâng. Bây giờ cháu được gần 5 tháng đấy ạ. Vâng. Bây giờ cháu khỏe mạnh lắm, cháu hồng hào. Thì con cũng nhờ được cha khấn lòng thương xót Chúa. Hôm nay con cứ cố con theo chị Thành bao nhiêu lần thì không đi, con cứ hỏi đã đi cho con đi hiện tại. Để Chúa ban cho cháu con được là giờ được bình an được, thì con cũng cảm ơn Chúa cả. Hallelujah. Thành lắm cả. Chúng ta thấy còn ai nữa không? Đúng không? Đến đây rồi. Rồi, cho chồng cái tay hơn rồi chị. Rồi, con tên gì? Ở đâu? Thưa cha, con tên Tươi. Tươi. Năm nay con 62 tuổi. Con có 9 người con và 25 đứa cháu ngoại nội. Chị nói chuyện. Chị nói lại chút xíu tại vì nó bé quá mọi người nghe. Chị Tươi ở đâu? Dạ thưa cha, con ở bên Mỹ ạ. Mỹ ở tiểu bang nào? Dạ con tiểu bang Seattle. Seattle. Yeah. Rồi mấy con mấy cháu? Dạ thưa cha, con chú ban cho con mới được 9 đứa con ạ. Mấy đứa sinh Việt Nam, mấy đứa sinh bên Mỹ? Dạ thưa cha, Việt Nam thì con sinh được 8 người, còn sang bên Mỹ thì con sinh thêm một người nữa, thì họ cứ bảo con là chịu chơi tới cùng đấy ạ. Mày hiếm hả? Dạ. Rồi hiện tại bây giờ thì con có 5 người con gái lấy chồng rồi, thêm 2 người con trai nữa cũng lấy vợ rồi. Hiện tại con vừa cháu nội cháu ngoại con được 25 người. Nếu mà con chia sẻ thì con phải chia sẻ và chính cái cuộc sống của mình và cái cảm nghiệm của mình Chúa ban cho và cái mà mình cảm nghiệm được chính trong cuộc sống của mình. Thưa cha, khi con 50 tuổi con đã ly dị chồng, trong khi một đàn con đàn cháu mà con phải. Thưa cha, con ngắc với cha có đau không cha? Đau chứ. Thưa cha, con đã suy nghĩ bao nhiêu năm và con đã phải cắt đi nửa con người của con, không có thuốc tê, thì thưa cha nó đau đớn tới cỡ nào phải không cha? Dạ. Giống như là hồi nãy cha nói là cái gì? Tàn nát cõi lòng. Dạ, tàn nát cõi lòng đó. Khi con ly dị rồi đó, cha biết làm sao không? Trong một đêm, trong vòng một cái tuần đó, con đau đớn, con không thể diễn tả được, mà con chỉ cầu xin với Chúa là Chúa ơi, các con lớn hết rồi, con có đứa con nhỏ nhất, thì con nói là Chúa ơi, con xin Chúa cho con có một cái thuốc gì đó con bỏ trong nồi cháo để hai mẹ con chết đi cho rồi, con sống không nổi, đến nỗi mà con xin sự chết đi Chúa. Xong tới bây giờ thì con xấu hổ cái câu nói đó đối với Chúa, con cứ xin con chết đi thôi, con không thể là con sống nổi, con không chịu đựng nổi nữa. Tôi nói chị nghe là yeah. Bà Thánh Teresa đồng Giêsu, bà cũng xin Chúa là cho bà cái sợi dây để thắt cổ, đau khổ, thất vọng quá. Yeah. Và chị Thánh Faustina nhiều lần xin Chúa cất đi, Chúa ơi khổ quá đến cùng cực chịu không nổi. Yeah. Các thánh cũng vậy thôi chị ơi, mình là người thường sao chịu nổi. Yeah. Tôi cũng đã xin mấy lần rồi chưa được. Rồi á, con cứ vẫn can đảm con đi nhà thờ. Con đi nhà thờ thì bao nhiêu cái ánh mắt người ta biết được con ly dị. Con cứ xỉa sõi, ta nói là đàn bà mà ly dị chồng không được xưng tội đức lễ. Con hỏi các bà mẹ, con đang đọc sách thánh, họ cấm con không đọc sách thánh. Rồi con nhà thờ cũng không cho con làm cái gì hết. Thì con lại đi sân nhà thờ Mỹ, con sinh hoạt ở nhà thờ Mỹ. Con sinh hoạt nhà thờ Mỹ rồi, có tại vì con ở trong hội các mẹ thì khi mà hội có cái ngày lễ gì của hội các mẹ thì con phải có mặt, con không thể vắng mặt được. Con phải có mặt thì lúc đó từ từ các mẹ mới thấy được cái cuộc sống của con như thế nào đó, để các mẹ cho con làm việc này, cho con làm việc kia. Thì con vẫn làm, nhưng mà cái ánh mắt của nhiều người đó, con thấy nhìn con bằng cái cách ném đá con và những lời nói xỉa sõi ném đá con. Con chỉ ngước mắt, con lên nhà thờ là con chỉ ngước mắt, con nhìn Chúa, Chúa ơi con là kẻ có tội. Nếu những viên đá đó mà ném vào con, mà con đáng cái tội đó, xin cho con được chấp nhận để con đền tội của con. Con cứ xin với Chúa như vậy, tại vì con không phải con là người không có tội, con cũng là có người có tội. Thì xin Chúa cho những viên đá đó ném vào con thật nhiều đi để cho con được đền tội trước mặt Chúa. Và những người nào ghét con á, con vẫn tươi cười và chào hỏi họ. Rồi từ từ đó, bây giờ họ lại thương con. Thời gian Chúa cho dài lắm cha. Chúa cho dài lắm, Chúa không có cho mau đâu. Mình cứ cầu xin lại Chúa, Chúa muốn con làm gì, Chúa muốn con làm gì cho con không thể nào con sống nổi, con không chịu đựng nổi, mà con cứ xin sự chết hoài. Mà con nghĩ rằng cái sự chết đó ở Việt Nam là con có nghe nói nào, nếu mà mình muốn tự tử đó là cái ám ảnh nó cứ đến với mình hoài để cho mình tự tử được thì thôi. Nhưng mà có lẽ hàng ngày cho dù con đau khổ cách mấy, con cũng cứ cố chẳng hạn này, con cầu xin với Đức Mẹ, con cứ lần hạt hàng ngày con cầu xin Đức Mẹ cho con, cho các con của con, các cháu của con, đó là bổn phận của con, Chúa giao cho con. Rồi thời gian trôi qua, rồi thời gian trôi qua đó, rồi cái con chồng con cũng cứ cái lên án con nói là đây thưa cha với lại thưa các cả các bác các anh các chị, không phải con nói ở đây để con nói xấu gia đình con, nhưng mà con nói ra đây là để cũng giống như là cái số phận của con phải chịu những cái sự đó, cho nên Chúa cho những người đó để đến với con có chịu đựng được hay không, con có kiên nhẫn được không, con có vững vàng hay không, hay là con như vậy rồi con lại cầu xin không được thì con lại bỏ Chúa, hay là con lại làm cái việc tầm bậy tầm bạ này kia. Cho nên là con biết rằng Chúa trả lời, Chúa ở trên cao, nhưng mà Chúa rất là công bằng, Chúa trả lời bằng cách thử thách mình. Mình xin cái đó nhưng mà Chúa cho đó là Chúa cho ngược lại cái khác, nó đau khổ mà nó ngược lại với mình. Cho nên mình cứ kiên nhẫn, can đảm, trông cậy vào Chúa và xin với Chúa. Thì trong thời gian đó là con cứ đi học đọc kinh Tôn Vương hàng ngày á cha. Đi thì con thấy trước mắt con á, bạn thân của con á là thấy hai người bạn, có hai người chồng bệnh hoạn ốm đau, trời ơi, cái người vợ đó cứ phải chăm sóc, đi đâu cũng phải chở chồng đi rồi chăm sóc từng ly từng tí. Thì con cứ thầm nghĩ trong lòng con à, Chúa ơi, con không có cái cơ hội được chăm sóc người chồng của con đâu. Tuy rằng hai vợ chồng còn sống với nhau cùng ở một tiểu bang, nhưng mà con không có cái cơ hội này nữa. Con cứ âm thầm như vậy mấy năm trời đó cha. Bây giờ thì thưa cha nè, chồng con bị tai nạn. Tai nạn mà đến nỗi mà chết mấy ngày rồi. Chết mấy ngày rồi, các con lúc bây giờ nó bu lại. Nó cứ quỳ trước cái người chồng của con trong nhà thương đó. Cứ đọc đúng sót và đọc bằng tiếng Anh đấy cha. Các cháu các con quỳ. Có lẽ như vậy mà Chúa sót thương, Chúa cho chồng con trở lại. Ông ấy đập đầu xuống mà bao nhiêu cái óc của ông nó chết rồi, nó lộn xộn hết trong đầu rồi. Mà bây giờ á, không ai nói ông sống hết. Con lúc đó nghe tin cái là con vội vàng. Ông có người khác nhưng con vội vàng, con đến mẹ con vội vàng đến xin cha đến sức dầu rồi làm đủ các phép cho ông, rồi cứ cầu nguyện cho ông thôi. Chỉ cầu mong sau cứu phần hồn của ông rồi chăm sóc cái phần xác cho ông rồi để ông tỉnh lại được rồi. Ông biết suy nghĩ rồi thì ông tính sao đó chuyện của ông, con không ép buộc. Nhưng mà con muốn nói đây nè, là ông bị cái tai nạn đó rồi cả cái giáo xứ biết. Rồi họ cứ người thì nói kiểu này, người nói kiểu kia, thế gian mà cha. Nói kiểu này kia, có người thì nói chứ Chúa khiến như vậy để cho ông trở lại với gia đình, để cho gia đình đoàn tụ cho hoàn hảo. Đó thì cái câu của nói đó cũng giống như để khích lệ con. Nhưng mà trở lại như thế nào, trở lại làm sao, thì trong những thời gian mà ông chưa xảy ra chuyện đó thì có những người cứ khuyên con thôi tha thứ cho ông, rồi về đi gia đình đoàn tụ cho có vợ, có chồng, có con, có cháu. Con nói xin lỗi, con không nói xấu chồng con, không cố ý nói xấu chồng con, nhưng mà con nói đây là một cái mà Chúa thử thách mình, Chúa gửi đến cho mình những cái sự việc đó để cho mình có lòng kiên trì không. Thì con lại trả lời với họ chứ, con trả lời với con âm thầm, con nói với Chúa đâu, nếu mà Chúa cho con mà trở lại với người chồng này á, thì Chúa làm cách nào, chứ còn nếu mà thật sự cứ như vậy con không thể chấp nhận được, mà con không thể sống được. Nếu con sống như vậy giống như trước ấy, con sẽ mất phần linh hồn. Tại ức quá, mình không nói con là cái tính hay nhịn, uất ức quá là mình cứ nghĩ từ từ là mình mất phần linh hồn. Mà nếu như cái chuyện nhịn nhục quá mà không ấy được thì nỡ có chuyện gì xảy ra thì các con sẽ làm sao đó. Bởi vậy cho nên là bây giờ thì ông ấy tỉnh lại rồi. Ông tỉnh lại mà người ta là bị như vậy là không bị liệt cái này thì cũng bị cái kia. Mà ông tỉnh lại ông hoàn toàn không bị một cái gì hết. Mà giờ về nhà con ở để cho mẹ con chăm sóc. Thì mọi người thấy như vậy thì mừng rỡ lắm. Ai cũng cầu nguyện, cũng thấy mừng mà chúc mừng con. Nhưng mà trong lòng của con thì con biết. Hoàn cảnh của con thì con biết. Con ở trong cuộc thì con biết. Trở lại bằng cách nào, như thế nào cho nó tốt. Chứ như trở lại mà làm mất lòng Chúa nữa thì cái điều đó có nên trở lại không ạ? Thì con xin mọi người cầu nguyện cho con. Và điểm quan trọng nhất nữa là con thấy ở đây có rất là nhiều các mẹ. Con cũng là mẹ. Con ở trong hoàn cảnh này nó buồn tủi rồi. Cho nên là nhiều khi con thì nó đông. Mỗi đứa nó một tính. Không có thể nào đứa nào cũng ngọt ngào với mình, hay đứa nào cũng an ủi mình, hay đứa này cũng thảy kêu với mình hết. Đứa mỗi đứa một hoàn cảnh. Con nhiều khi con cái nó gắt gỏng, nó nói nó không phải nó chửi mình, nhưng mà cái tánh của nó cũng giống như con vậy, nó hay nói to. Thì nhiều khi mình già thì mình hay tủi thân, cái hoàn cảnh của mình như vậy đó, cho nên mình hay tủi thân, mình hay nghĩ tầm bậy tầm bạ. rồi cái nghĩ là đi chỗ khác ở, không ở đây chúng nó nữa. Chết sống sao không cần báo chúng nó biết. Trong cái con cứ lại nhớ lại khóc. Cứ con chở trước con chở con đi nhà thờ, đi lễ thì đi học trong cái nhà thờ đó con thánh lễ đó. Thì con cứ ghê vô cái chỗ mình thánh Chúa đó. Con mới nói với Chúa rằng: Chúa ơi, các con nó làm cho con tủi thân quá, hôm nay đứa này nói cái này cái kia, ngày nào có gì con cũng kêu con trình với Chúa, con nói với chuyện với Chúa như vậy đó. Cái con buồn quá tủi, có một lần con nói với Chúa xong cái tự dưng con nói với nè: Chúa ơi, con buồn tủi quá mà giờ con không biết làm sao được, con không biết phải làm sao, con là mẹ chúng nó mà giờ chúng nó cứ như nó đối con như vậy, con buồn quá. Xong không biết tại sao hình như Chúa Thánh Thần đến con. Thế các con nghĩ là: nhưng mà thưa Chúa, trước mặt Chúa con chỉ là người đầy tớ thôi, con muốn là một người đầy tớ trung thành của Chúa. Chúa giao cho con đàn cháu này là để con phục vụ Chúa, để trước mặt Chúa con về với Chúa được. Chúa hỏi con đã làm gì thì con mới có được câu trả lời là con phục vụ các cháu của Chúa giao cho con, chứ không phải con lấy cái quyền của con là tao là mẹ mày hay tao là bà mày mà mày phải đối xử với tao như vậy thì không được bình an. Tự dưng con xin với Chúa như vậy, xong con nói là: Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? Thế tự dưng con xin với Chúa như vậy, con chỉ một con ao ước con là một đầy tớ trung thành của Chúa thôi, xin Chúa giúp con. Thế tự dưng em về, con về nhà cái đầu con nhìn như Chúa mở trí khôn ra. Con xong cái con nghĩ là con mình cũng giống như mình hồi xưa vậy, con cái đông rồi cũng vất vả cực khổ, nhiều khi nó vừa đi làm về thì mình hỏi nó cái gì cái chẳng may nó đang bực ngoài bội ngoài đường, hay nó phải làm việc mệt mỏi đi kia, nó gắt với mình, người ta mới mình tủi thân thôi, chứ đâu phải con nào mà con không thương mẹ mình. Mẹ mình chết mấy chục năm rồi mình còn thương còn nhớ nữa, mình còn ao ước có mẹ nữa, mà giờ tại sao mình nó lại không thương mình chứ. Thì con nghĩ vậy, xong cái tự dưng cái tâm hồn con bình an và con thông cảm cho con cháu. Rồi những đứa con dâu á, nhất là những đứa con dâu á, con đến nó sanh nở, con còn ôm con cho nó chúng nó ngủ nữa. Rồi con rửa cầu tiêu cờ nhà tắm cho nó, mà con làm lúc đó con làm thì con không nghĩ con là người mẹ và cha. Con cứ nghĩ con đang là cái một người làm việc cho Chúa đấy, chứ không phải con nghĩ là người mẹ. Con cứ làm như vậy mà con bưng cơm cho nó ăn, con bưng nước cho nó uống, con bưng thuốc cho nó mà nó không dám ăn. Nó nghĩ nó là mẹ chồng rồi sao mình làm vậy. Nhưng mà lúc cái giờ con làm như vậy, nó không nghĩ là con không nghĩ là con làm như vậy là con là mẹ chồng nó, mà nó lại nghĩ con là mẹ chồng nó, tại sao con đi hầu nó. Đấy, nó không dám ăn, nó để cho nguội rồi cứ hối hoài, nó nguội nó ăn lần nào cũng vậy. Tôi hỏi nó gọi cho mẹ nó, mẹ nói gì ấy, bà cứ gọi bà cảm ơn con, bà mang ơn con. Con mới bảo chứ tôi với bà ở xa đâu có làm gì đâu mà bà mang ơn cô tôi mà bà cảm ơn tôi. Chị là mẹ chồng mà chị ở xa, chị đến chị còn nấu cơm cho con tôi ăn, chị còn nấu nước cho con tôi uống, mà tôi ở đây tôi không làm được gì cho con tôi, cho nên tôi mang ơn chị. Lúc đó mình mới hiểu được nào, nó nghĩ như vậy mà nó không dám ăn, nó không dám nhận từ mình cái sự nóng nảy mình đưa cho nó trong lúc nó mới sạch nó ăn. Và từ đó thì các con nó thương lắm, nó cứ nói và nó email về nói là: mẹ ơi, tuy mẹ ở xa nhưng mà chúng con lúc nào cũng thương nhớ mẹ, mẹ con không thể quên được những việc mẹ đã làm cho chúng con. Những câu nói đó rất là cảm động, phải không cha? Dạ. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn cha. Thưa anh chị em, nếu mà kể từng mảnh đời của mỗi người, chúng ta thấy là ai cũng có những cái mảng tối và bóng tối, mảng tối, mà sau đó thì vẫn có những ánh sáng. Và sau đó cũng có những ánh sáng. Nàng dâu mẹ chồng là cái chuyện mà muôn thuở, bây giờ người ta bị yên trí sẵn rồi. Mấy có bài ba bà mẹ chồng AVT phải, ba bà đi bán lợn xề đó, bà kể chuyện đời con dâu, nàng dâu nhà tôi ối à cầm tính con gì đó, ối à vừa to lại vừa tròn, ối à gì đó vân vân, kể xấu nàng dâu, ba bà kể xấu nàng dâu. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta đối xử với người khác, nếu chúng ta đối xử với người khác mà tốt thì lúc đó ta đang trở thành người loan báo tin mừng phục sinh. Nó như đơn giản như vậy thôi, đâu cần phải chị ra đường chị nói Chúa đã sống lại, không phải. Nhưng mà chính cái cách mà chị đối xử tốt với con cái của chị, con cháu của chị, đối với người chồng của chị, mặc dù anh như thế nào không biết, và đối xử với nàng dâu của chị như thế đó, là chị đang loan báo tin mừng phục sinh. Chú nói với các bà là về nói cho anh em của ta. Chú nói với mỗi một người chúng ta đêm vọng phục sinh, mình đến mình hallelujah, mình nhảy múa tưng bừng, thì mỗi người ra về và nhận cái lệnh của Chúa là về nói cho, người thì nói cho chồng, người thì nói cho con, người thì nói cho người hàng xóm, người thì nói cho người đồng nghiệp, về nói cho những người mà chúng ta gặp gỡ rằng Chúa đã sống lại rồi. Nghĩa là sao? Là Chúa đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết và đem niềm vui, bình an, hạnh phúc cho chúng ta rồi. Tôi là người đã nghiệm thấy chuyện đó thì tôi báo cho chị một tin vui đó, để nếu mà cuộc đời của chị có buồn, có lo thì hãy chạy đến với Ngài, với đấng giàu lòng thương xót. Đấng ấy giàu lòng thương xót mà phải đầy quyền năng. Ngài đã chiến thắng được sự dữ, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng sự chết rồi, thì Ngài mới có thể cứu ta khỏi tội lỗi, khỏi bệnh tật, khỏi sự chết được. Còn nếu đấng ấy thương ta đấy, dù lòng thương xót mà không có quyền năng có làm gì được không? Không. Giống như người mẹ thương con đó, nhưng mà làm gì được? Đứa con nó đau, nó bệnh, nó chết thì mình cũng chỉ ôm con mà khóc thôi, đâu làm gì được. Dù mình thương con lắm, mình bảo là mẹ sẵn sàng chết cho con, mà đâu có làm gì được. Còn một đấng mà đầy quyền năng mà không có lòng thương xót thì là sao? Thì vô cùng độc tài, đúng không? Vô cùng kinh khiếp. Cái quyền lực nó nằm trên tay. Những người mà có quyền mà không có tâm, không có cái tấm lòng, mình kinh khủng lắm. Đấy là những Hitler, đó là những phát xít, đó là những Tần Thủy Hoàng, đó là những Pol Pot, đó là những Khmer Đỏ, vân vân. Trong cuộc sống mình gặp nhiều người họ có quyền mà không có tấm lòng, đáng sợ vô cùng, đúng không? Đáng sợ lắm. Nó càng có quyền bao nhiêu mà cái tấm lòng nó không có, nó chỉ lo củng cố cái ngai vàng, củng cố cái địa vị, củng cố cái chức quyền của nó thôi, thì bao nhiêu những người dưới khổ sở vô cùng, thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa, Chúa đã chiến thắng được tất cả cái sự dữ đó, để cho chúng ta ngày hôm nay mừng Chúa phục sinh. Chúng ta cũng trải qua những kinh nghiệm giống như là những người chị em là đi ra mổ từ sáng sớm. Mình đến với Chúa, đôi khi chúng ta chỉ đến vì cảm tình thôi. Có những người là nể mà đến, đúng không? Phải không? Nể mà đến, chứ đâu có phải thực sự là vì yêu mến Chúa hay là vì tin Chúa đâu. Nể mà đến hay là thích mà đến thôi. Chúa cũng đón nhận vui vẻ, không sao đâu. Rồi Chúa sẽ biến đổi. Thì những người chị em đó đến có tin Chúa sống lại chưa? Chưa. Anh chị em thấy rõ ràng nhé. Đến không tin Chúa sống lại mà đến chỉ để mà đốt xác thôi, đúng không? Bà Maria Magdala và một bà khác, thì Maria đi viếng mộ, thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăm tảng đá ra rồi ngồi lên trên. Cái tảng đá là cái dấu chỉ của sự chết, sự bế tắc, đường cùng, cái tuyệt vọng. Cuộc đời của chúng ta nhiều lần bị cái tảng đá thất vọng, buồn chán, hận thù, ghen ghét, nó bít lối cuộc đời mình. Ví dụ như hai người với nhau mà có sự giận hờn nhau là có cái tảng đá nó bít lối, không thông được, đúng không? Không thông được. Rồi giữa mục tử với giáo dân cũng vậy, mà có sự hiểu lầm, có sự nghi ngờ chống đối nhau thì cũng đã có một cái tảng đá nó lấp cái lối, hai bên không thông qua được. Mà ai cũng là những người nằm trong mồ, trên chẳng có nằm trong mồ có sức nào lăn tảng đá không? Không lăn được. Chúng ta là những người mà bị trói chân trói tay nữa, chứ đừng nói mà nằm không. Chôn nó đặt trong mồ, nó trói chân trói tay lại cơ mà, là trong mồ cơ mà. Cho nên là thiên thần đến, trời đất rung chuyển, trời đất rung chuyển, và Ngài lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Một sự chiến thắng, chiến thắng rõ ràng của Thiên Chúa. Thiên thần là những người Thiên Chúa sai đến, đúng không? Thiên Chúa đến để mà giải gỡ cho chúng ta khỏi cái ràng buộc, khỏi cái nặng nề. Mỗi người trong cuộc sống của mình đêm phục sinh, xin Chúa hãy giải gỡ cho con một cái nặng nề nào đó đi. một cái nặng nề nào đó mà trong cuộc sống của mình có những người 20-30 năm nay một cái giận nào đó không nói, phải không? Có những người 20 năm nay một cái tức nào đó còn nằm trong cục và bây giờ nó bị ung thư ví dụ thế. Mình xin Chúa giải cho mình cái đó, cái cục đó, cái tảng đá đó nó lấp đời của mình và mình không biết làm gì nổi, bất lực hoàn toàn. Lạy Chúa, tiêu Chúa, Chúa hất tảng đá ra dùng con đi. Mình phải cầu, phải xin, phải khấn, phải nguyện, phải có ý muốn như thế đó rồi Chúa mới ra tay. Mình không muốn hất tảng đá ra, thôi để con nằm yên trong này cho nó khỏe hả Chúa. Chứ bây giờ mất công rồi lấy ấy tảng đá là phải xin lỗi nó. Thấy không? Để về gặp mặt thầm nhìn. Bây giờ gọi lấy tảng đá ra, xin lỗi nha con. Cảm ơn cha. Xin lỗi rồi, cảm ơn cha. Thấy người lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Tại sao lính canh run sợ khiếp đến chết ngất đi là sao? Tưởng là ma. Không tin là Chúa Giêsu, tin Chúa sống lại, nhưng mà tưởng là ma, sợ sệt run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: này các bà đừng sợ, các bà đừng sợ. Rất nhiều lần thiên thần hoặc Chúa Giêsu hiện ra luôn luôn nói là đừng sợ. Các bà, tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Em thấy không? Đi tìm và đi tìm Chúa bị đóng đinh, chứ có đi tìm Chúa sống lại không? Không. Chúng ta chỉ đi tìm những cái buồn, những cái chán, những cái thất bại thôi. Trong khi Chúa đã sống lại rồi. Mà mình thì thích là đi tìm những cái buồn, cái u ám, cái đen tối. Có khi để mình lại khơi lại những cái dòng tâm sự, những chuyện buồn. Ngược thời gian về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Thôi còn tin gì nữa. Bao nhiêu kỷ niệm, bao ân tình mà còn lại con số không. Con đi tìm làm cái gì? Rõ ràng đi tìm lại cái con số không. Các bà đi tìm Đức Giêsu bị đóng đinh. Trời ơi, không phải các bà đi tìm đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây. Nhớ, người không có ở đây vì người đã trỗi dậy. Như người đã nói, Chúa không có ở đây. Chúa ta đi tìm Chúa ở những chỗ mà Chúa không có. Chúa không có ở đó, chỗ hận thù, chỗ tối tăm. Chúa không có ở đó. Chúa muốn chúng ta sống trong niềm vui phục sinh, chứ không phải là cứ đi dừng lại ở bên nấm mồ mãi. Chúa không có ở đó, Chúa không có ở bên nấm mồ trống. Mà Chúa đã sống lại rồi, đừng đi tìm ở nấm mồ trống nữa. Nhớ, người không ở đây. Người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người nằm, sợ họ không tin. Mấy bà là bán chín mấy nghìn, ông nói vậy chứ mình lỡ còn nằm trong này đó. Đến mà xem chỗ người nằm có không? Có không? Vừa có cái có không? Vừa có cái có không? Có không? Dạ không. À, không còn nó nữa, không còn tìm một chỗ đó nữa. Các bà đi mà xem chỗ người đã nằm rồi, mau về nói với môn đệ người như thế này: người đã trỗi dậy từ cõi chết. Mau về nói người đã trỗi dậy từ cõi chết. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Chúa Giêsu. Hối hả mà đi loan báo tin mừng, đừng có cà kê dê ngỗng nữa. Việc loan báo tin mừng là một việc cấp bách. Lòng thương xót của Chúa là một việc khẩn cấp mà chúng ta phải đón nhận và loan báo, vì đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại, cho thế giới ngày hôm nay. Nếu mà không quay trở về, nếu mà không đón nhận ân huệ của lòng thương xót Chúa, ân huệ cuối cùng này, thì nhờ công thẳng của Chúa ra tay. Cơn nghĩa nộ của Chúa, sự trừng phạt của Chúa đáng lẽ đến trên thế gian này rồi, nhưng mà vì Chúa nói Faustina, vì những người như con, vì những người giang tay cầu nguyện xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì có những người khẩn nài lòng thương xót Chúa như vậy, cho nên Chúa mới khoan giãn lại đáng lẽ là má đánh con rồi đó, vì con chưa có làm bài xong. Hẹn là 3 giờ chiều nay làm bài xong mà không có làm bài xong là ăn đòn. Đến 3 giờ nó vẫn chưa làm bài xong, đáng lẽ là ăn đòn. Nhưng mà mẹ đến, bố nói 3 giờ không làm bài xong là ăn đòn. Nhưng mà mẹ đến, thôi bố mày ơi, hôm qua nó thức khuya, nó ngủ quên, nó chưa làm xong, bố mày cho nó đến 5 giờ đi, cho nó 2 tiếng nữa để nó làm bài đi. Nhớ nhá, đó là mẹ mà không can thiệp là bố đánh con ngay 3 giờ rồi đấy nhá con. Nhớ không? Yeah. Nhớ không? Yeah. Còn có 2 tiếng nữa thôi nhá. Yeah. Có làm bài không? Không. Có sửa mình không? Không có là ăn đòn. Còn 2 giờ này, vô đây con, vô đây ngồi đây, uống nước đi con, bánh đi con, rồi bố mở quạt cho con, rồi con cần cái gì không? Bố cung cấp, làm bài. Nhá. Yeah. Không hiểu thì hỏi nhá. Rồi đói thì nói bố cho ăn nha, khát thì nói bố cho uống nha, mà muốn ú thì nói mẹ nha. Vân vân. Thì ta thấy rằng là Chúa chăm sóc mình như người cha, như người mẹ, cái giờ của lòng thương xót. Chúa nói những ai mà đến kêu cầu lòng thương xót của ta đó, thì ta không để họ phải thất vọng về không bao giờ. Vậy thì đây là cái giờ mà mình phải cấp tốc, chứ không khoan đừng nói được, kể cả kê dây ngỗng được nữa rồi. Nhớ, vì lòng của Chúa khao khát. Chúa nói rằng điều mà làm ta vui lòng nhất là con đi loan báo lòng thương xót của ta cho mọi người. Và càng nhiều người đón nhận biết đến lòng thương xót của ta thì ta thấy càng hạnh phúc. Và đó là điều làm ta hài lòng nhất. Nào, đi đi, đi đi, mau vội vã đi. Và không một mình, ta không có đi loan báo một mình. Ta thấy, đáng lẽ như vậy các bà về vậy được rồi chưa? Được rồi chưa? Được rồi. Nhưng mà Chúa biết mà, phụ nữ mà, thấy mới. Cho nên là thấy nấm mồi trống. Nhưng mà đã thấy Chúa chưa? Chưa. Bà vừa coi thấy Chúa nằm đó không? Chưa. Bà đã tin Chúa sống lại chưa? Chưa. Vẫn chưa. Rồi bà chưa phải không? Đợi đấy. Bỗng Đức Giê-xu đón gặp các bà và nói: chào chị em. Bà thấy Chúa dễ thương. Biết mà, nói đi mau mau về loan báo chứ, mà nói chưa chắc không nói đâu ạ. Vì tôi nghe thiên thần nói như vậy, phải không? Sẽ loan báo là tôi nghe thiên thần nói là người đã sống lại từ cõi chết như người đã hứa. Vậy bà có thấy không? Nghe thiên thần nói thôi hà. Chú biết thì bà loan báo mà không xác tín là sao người ta tin. Chúa đang lúc các bà trên đường đi trở về thì Chúa đã chặn lại và nói: chào chị em. Các bà tiến lại gần, ôm lấy chân và bái lại người. Thấy một Thiên Chúa gần gũi với con người chưa? Đáng lý ra mà các bạn, bà chỉ tưởng tượng coi, ở đây có ai chết, có người chết rồi hả? Đây có ai có người chết rồi hả? Bố mới chết đúng không? Khóc bố phải không? Thương bố phải không? Mìa đang khóc: bố ơi bố, sao bố bỏ con thế này, bố trốn về vào tao đây này con, chạy mất rồi. Thấy chưa? Mà ta thấy rõ ràng là một Chúa Giê-xu sống lại mà làm cho họ bỡ ngỡ sợ hãi, nhưng mà lại vui mừng. Họ chạy lại ôm chân Chúa, cái hành động rất là dễ thương. Chạy đến ôm lấy chân Chúa và bái lại người, vì biết rằng đây là thầy mà là Chúa đã sống lại thực sự rồi. Mình thấy một Thiên Chúa cho con người ôm lấy Ngài, một Thiên Chúa cho con người ôm lấy Ngài, làm sao mình với tới được Thiên Chúa, đúng không? Xa quá mà, cao vời khôn với mà. Vậy mà Thiên Chúa cho đi bước trước, Chúa đón đầu, Chúa đi bước trước. Trong khi đó mình đang là lo lắng sợ hãi thì Chúa đi tìm và gặp, chứ không phải mình đi tìm gặp Chúa. Các bà đi tìm cái gì? Tìm xác chết chứ không tìm người sống. Tìm xác chết, các bà đi tìm xác chết, còn Chúa thì sống lại và đi tìm con người, và để cho con người ôm lấy, cũng như là lúc mà Ngài còn bằng xương bằng thịt, còn sống trên dương thế. Vậy thì Thiên Chúa sống lại đâu có phải là một Thiên Chúa xa lắc xa lơ, một Thiên Chúa không với tới, một Chúa không đụng chạm đến, mà một Thiên Chúa vẫn còn cho con người được ôm lấy cơ mà, và bái lại. Bây giờ người nói với các bà chị em đừng sợ lại nữa. Nó ôm rồi nó bái lại đó mà nó vẫn còn sợ, vừa mừng vừa run vừa sợ. Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilee, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Trên nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là báo tin, là loan báo, đi tìm. Mà chính Chúa đi tìm rồi Chúa cho gặp. Và khi gặp được Chúa rồi thì không phải là cứ giữ lại, không cứ ôm Chúa lại, ôi Chúa ơi, ôi đâu nó mới gặp rồi, Chúa ơi, không có. Không có. Mà Chúa nói đừng sợ, hãy đi về loan báo cho anh em của thầy. Mỗi người chúng ta cũng vậy. Những giây phút mà mình đến đây mừng lễ phục sinh, mình cảm thấy vui mừng hân hoan phấn khởi, không có dừng lại ở đây, nhưng mà ra đi. Lễ xong anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người. Hallelujah, hallelujah.